Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, tình báo của địch nhân. Thế nhưng cái này một khắc Kagesu, cũng là nói ra lời nói này, hơn nữa còn là so với Isin chính mình lý giải, còn muốn sâu sắc tư tưởng, càng là kích động, cho nên cái này một viên Isin. Có chút kích động nhìn thời khắc này Kagesu, cũng là nói rằng, đa tạ Kagesu đại nhân khen, đây là tại hạ tâm huyết, cũng là ta cho rằng chỉ có bộ dáng như vậy, mới có thể làm cho một cái tộc quần cường đại, mới có thể làm cho một cái tộc quần truyền lưu xuống phía dưới. Thật là có thể kết thúc cái này chiến loạn thời kỳ. Nói rằng những thứ này, Isin trực tiếp kích động cao giọng hô to, xem ra đối với cái này cái lý tưởng, Isin cũng là muốn rất lâu rồi. Đối với cái này hết thảy Kagesu, cũng là khẽ cười một tiếng, thầm nghĩ, lại có như vậy vượt mức quy định lý tưởng, ta còn tưởng rằng là Senju Hashirama mới, chỉ có, trước có loại ý nghĩ này, nhưng là cùng Isin vừa so sánh với. Thực sự là gặp sư phụ a. Dù sao Isin đã thành lập một cái như vậy ăn tường làng a. Bất quá có loại ý nghĩ này cùng chí khí Isin, càng là có cùng Kagesu ý tưởng giống nhau. Vậy mình ý tưởng càng là dễ dàng đạt thành. Muốn chơi Kagesu cũng là khẽ cười một tiếng, hơn nữa cười cực kỳ thần bí. Bất quá nụ cười này không có ai chứng kiến. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Thời điểm không lâu sau, thời khắc này Kagesu cũng là đã ngồi ở một cái trong văn phòng. Ở chỗ này Kagesu trực tiếp ngồi lên chủ vị, sau đó nói rằng, chuyên tâm đại thúc, ta nghĩ người cũng muốn đem địch nhân tình báo cáo tố ta a. Nói xong, cũng là mỉm cười, sau đó tay chỉ ở trên bàn nhẹ nhàng gõ. Nghe nói như vậy Isin, cũng là có chút do dự. Thế nhưng thường thường hít một hơi sau đó nói rằng, Kageyu đại nhân, mời chuộc tội. Kỳ thực chúng ta bốn tộc trên cơ bản tả hữu tài phú đều cầm đến kiến thiết ngôi trấn nhỏ này. Cho nên chúng ta hiện tại bốn tộc căn bản cũng không có quá nhiều tài phú. Bất quá bởi vì địch nhân căn bản cũng không phải là chúng ta bốn tộc có thể đối phó. Vì chủng tộc an toàn, tại hạ ở đi cầu trợ Uchiha nhất tộc, nhưng là bởi vì tài phú không đủ, mới chỉ có nói dối nhiệm vụ, cho nên mời Kagesu đại nhân chuộc tội. Isin, lời này vừa ra, đứng ở Kagesu bên người phụ trách một ít công việc hàng ngày Uchiha Inoue, trực tiếp quát lên, hỗn đản, các người cũng dám nói dối nhiệm vụ. Các người biết, lừa dối chúng ta Uchiha nhất tộc sắp sửa trả giá cao sao? Đây chính là họa diệt tộc a. Kagesu hơi cau mày, quát lên, Inoue là ai để cho ngươi trước đi ra nói chuyện, còn không lui xuống cho ta? Kagesu giọng thật là băng lãnh, để cái này phòng làm việc nhiệt độ không khí đều dường như giảm xuống một chút. Nghe được Kagesu lời nói, đối với Kagesu không gì sánh được tín phục cùng sùng bái Inoue. Lập tức nói rằng, xin lỗi, Kageyu đại nhân, thuộc hạ vượt qua. Kagesu khoát tay áo, ý bảo Inoue lui ra phía sau. Sau đó nhìn thời khắc này Isin hỏi, chuyên tâm đại thúc, xin hỏi tình huống của địch nhân như thế nào? Ta không muốn đang nói một lần. Sau khi nói xong, Isin trực tiếp kích động, bởi vì này nói liền đại biểu Kagesu không muốn truy cứu chính mình nói dối nhiệm vụ chuyện, mà là bằng lòng chính mình đi hoàn thành lần này nhiệm vụ. Cho nên lúc này thật là kích động nói rằng, là Kageyu đại nhân, kỳ thực cũng không phải lợi hại gì đối thủ. Đối phương là Ishikura bộ tộc. Ishikura bộ tộc không có gì cường đại lực công kích, hơn nữa cũng không phải cường đại gì tộc quần. bọn họ nhẫn thuật không có gì rất lợi hại, thế nhưng cái tộc quần này có cường đại lực phòng ngự. Cái loại này lực phòng ngự cũng cảm giác cùng giống như hòn đá, cho nên rất khó đối phó. Bọn họ còn có cái này một loại nhẫn thuật, tên gì nhẹ nham chi thuật, cùng trọng nham chi thuật. Loại này nhẫn thuật có thể khống chế tự thân trọng lực. Thế nhưng một ngày biến trọng, sẽ gặp tốc độ trở nên chậm. Mà nếu là biến nhẹ, không chỉ có lực công kích sẽ giảm đi, lực phòng ngự cũng sẽ giảm đi. Mà Ishikura nhất tộc thực lực, khoảng chừng có 3 cái thượng nhẫn, hơn 100 hào trung nhẫn, hơn 1000 tốt hạ nhẫn. Bất quá trong này thượng nhẫn chỉ có một miễn cưỡng nói bên trên là thượng nhẫn, mặt khác hai cái thì là miễn cưỡng bị trở thành thượng nhẫn. Mà cái kia hơn 100 cái trung nhẫn thực lực có mạnh có yếu. 1000 cái hạ nhẫn có thể nói là bao gồm Ishikura nhất tộc toàn bộ nhân viên. Sau khi nói xong, Isin nhìn Kagesu ánh mắt, dù sao đây chính là ước chừng hơn 1000 người a. Lấy Kagesu cái này vẻn vẹn 50 người nhân viên, làm sao lại bằng lòng chính mình? Đang ở Isin, cảm giác Kagesu muốn rời khỏi thời điểm, Kagesu lúc này cũng là nhẹ nhàng cười, nói rằng, không sai, không sai, thật là có cái tính khiêu chiến nhiệm vụ. Cái này nhiệm vụ ta tiếp nhận. Kagesu nói xong, sau lưng Inoue lập tức nói rằng, Kagesu đại nhân, thuộc hạ cũng không phải là đang chất vấn Kagesu đại nhân quyết định. Thế nhưng dù sao đây chính là hơn 1,000 người a. Hơn nữa còn có cái này 3 cái thượng nhẫn. Chúng ta, thực lực của chúng ta không đủ a. Kagesu lúc này tuy là nhãn quang băng lãnh, thế nhưng đối với thề sống chết thuần phục chính mình Inoue, cũng không có này chủng mới vừa gặp mặt lúc sát khí. Cho nên liền nói rằng, Inoue, ta không phải là cùng ngươi nói sao? Về sau phải nhiều ngẫm lại, phải nhớ kỹ, chiến đấu không nhất định phải cứng đối cứng, sát nhân cũng không nhất định phải dùng dao găm, có rất nhiều phương pháp thắng lợi. Cũng có rất nhiều phương pháp sát nhân. Đừng xem nhiều người như vậy, thế nhưng chiến đấu chân chính nhìn cũng không phải là người ta nói. Ngươi nói đúng a, chuyên tâm đại thúc. Ha ha, Kageyu đại nhân, ngươi dĩ nhiên sẽ không cứng đối cứng, mà là sử dụng những phương pháp khác chiến đấu. Lẽ nào Kagesu đại nhân đồng ý ở chiến tranh thời điểm sử dụng kế sách sao? Cái này phút chốc Isin trực tiếp đứng lên, sau đó thật là kích động nhìn thời khắc này Kagesu. Kageyu tất nhiên là gật đầu. Tự nhiên là thật, kế sách thứ này ta làm sao có thể không cần. Chỉ cần là sát nhân, sau đó thắng lợi, còn như làm sao chiến đấu làm sao thắng lợi. Loại này quá trình ta mới sẽ không quản, ta chỉ biết thấy kết quả. Bất quá Inoue nói cũng đúng. Cái này dù sao cũng là đối phó hơn 1000 người. Hơn nữa còn có cái này 3 cái thượng nhẫn. Cho nên nói, ta sẽ ở nói một ít thù lao. Dù sao các ngươi cho thù lao thật sự là quá ít. Nói xong cũng là hơi hướng về phía Isin, lộ ra nụ cười thần bí. Sau khi nói xong, Kageyu cũng là nhìn thời khắc này Isin. Cái này một khắc Isin cũng là hơi sửng sơ, sau đó ngượng ngùng nói rằng, đúng vậy, đây là phải, bất quá Kagesu đại nhân, dù sao thuộc hạ bây giờ tộc quần bên trong cũng không phải là quá giàu có, cho nên có thể không thể thiếu lấy chút, bất quá đối với Isin thoại ngữ, Kageyu cũng là cười cười, sau đó nói rằng, ta làm sao lại các ngươi phải tài phú đâu. Dù sao tài phú thứ này cũng không phải là vô giá, mà vật của ta muốn nhưng là vô giá đâu. Hơn nữa ta nói lên yêu cầu, đối với các ngươi rất có chỗ tốt đâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.